Hàn Mạc tình yêu cô dành cho người đàn ông này, sâu đậm đến bao nhiêu? Tại sao cô không thể bỏ đi lòng tự tôn của mình, để nói ra lời xin lỗi? Nam Liệt vừa mới chập chờn Thiêu Thiêu, anh đã chăm sóc cô cả đêm qua. Nam Liệt cảm giác trên mặt mình có gì đó, với tính cảnh giác thật cao anh lập tức mở toang cặp mắt ra. Nam Liệt nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Hàn Mạc nhìn mình, tuy trong lòng anh rất vui khi nhìn thấy Hàn Mạc đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày của cô. Nam Liệt không muốn cho Hàn Mạc biết anh đã hết giận nên vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Nam Liệt không nói gì, anh đứng lên xoay người lại muốn đi ra ngoài, đột nhiên anh cảm giác được sự mềm mại ấm áp sau lưng của mình. Hàn Mạc ngồi dậy, cô khom tới ôm Nam Liệt từ phía sau. Bàn tay mềm mại của cô choàng qua vòng eo mạnh mẽ của Nam Liệt, ôm anh thật chặt không cho anh đi. Liệt, em xin lỗi. Ánh mắt sâu thẳm của Nam Liệt tỏa sáng theo lời nói nhỏ nhẹ của Hàn Mạc, anh nghi ngờ xoay người lại nhìn cô bằng ánh mắt khó tin. Trong lòng anh thầm nghĩ, có phải người vừa nói ra lời này chính là Mạc Mạc của anh, một Mạc Mạc vô cùng kiêu ngạo không bao giờ nhận sai. Hàn Mạc nhìn nét mặt ngần ngơ của Nam Liệt, môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười quyến rũ. Cô vươn tay cầm lấy bàn tay của Nam Liệt kéo anh đến gần mình. Hàn Mạc liền khom tới đặt lên môi của Nam Liệt một nụ hôn cuồng nhiệt. Trong lúc này Nam Cường từ ngoài cửa nắm tay Lưu Xuyên chập chững đi vào phòng. Khuôn mặt mũm mĩm của Nam Cường, nhìn Nam Liệt và Hàn Mạc kêu lên. Papa, papa, tiếng gọi dễ thương của Nam Cường làm Nam Liệt và Hàn Mạc bất giác chuyển tầm mắt của mình nhìn vào cậu bé trắng trẻo mập mạp. Nam Liệt nhìn thấy con trai cưng của mình, anh tươi cười đứng lên bước tới bế Nam Cường lên. Nam Liệt đặt lên má bầu của Nam Cường một nụ hôn yêu thương, anh bế con lại ngồi bên cạnh của Hàn Mạc. Hàn Mạc vươn tay muốn bế con, nhưng bị Nam Liệt chặn lại. Em đang bị thương, không nên dùng sức bế con. Nam Liệt nói xong, anh đặt Nam Cường ngồi lên giường bên cạnh Hàn Mạc. Nam Liệt và Hàn Mạc dùng ánh mắt thâm tình nhìn nhau, rồi hai người hạnh phúc nhìn con trai của mình. Lưu Xuyên đứng cung kính bên cạnh cô bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng đã bao trùm cả căn phòng. Đúng như câu qua cơn mưa trời lại sáng. Ngoại truyện 3, Tràn Hảo và Gia Duyên 1. Máy bay vừa đáp xuống sân bay Palermo trên hòn đảo Sicily của Italy. Tràn Hảo, Doãn Kỳ và Tạ Chánh vừa bước xuống máy bay, liền nhìn thấy Phó Cảnh cùng một đám thuộc hạ đứng cung kính chờ anh. Phía sau họ là một đoàn xe Cadillac màu đen, đang hiên ngang đậu ngay chính giữa đường bay. Phó Cảnh nhìn thấy Tràn Hảo liền bước tới khom người hành lễ. Chủ nhân, Tràn Hảo nhìn họ gật đầu một cái, anh đi thẳng ngồi vào chiếc xe Cadillac màu đen đầu tiên. Tả Chánh, Phó Cảnh và Doãn Kỳ ngồi cùng chung xe với anh. Đến Tần gia, giọng nói mệt mỏi của Tràn Hảo vang lên, sau khi xử lý xong Thomas Franco Zaya và Sở Hương, Tràn Hảo đã ra lệnh cho Minh Nguyệt ở lại thu xếp mọi việc. Anh giao mác lại cho Minh Nguyệt và lập tức bay sang Italy. Trong lòng Tràn Hảo nôn nóng muốn gặp mặt của Gia Duyên ngay. Doãn Kỳ nhìn vào gương chiếu hậu, đã lâu anh không thấy Tràn Hảo tinh thần lẫn thể xác xa sút đến như vậy. Ánh mắt sắc bén của anh bất giác nhìn Tạ Chánh và Phó Cảnh. Doãn Kỳ luôn ở Mỹ và Italy, anh chỉ nghe Minh Nguyệt kể lại về chuyện của Tràn Hảo và Gia Duyên. Anh biết Tràn Hảo yêu Gia Duyên, nhưng anh thật không ngờ tình yêu đó lại sâu đậm đến như vậy. Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Tràn Hảo là biết ngay Gia Duyên đối với anh quan trọng đến cỡ nào. Chiếc xe chạy dọc theo con đường mòn bên ven biển, cảnh thiên nhiên làm người ta nhìn vào cảm giác thoải mái thanh thản hơn. Xe dừng lại trước một tòa lâu đài màu trắng, được vệ sĩ nghiêm mặt canh chừng. Giữa thanh thiên bạch nhật, họ công khai cầm những khẩu súng tự động giống như trên thế gian này không tồn tại cái được gọi là luật pháp. Nhìn thấy một đoàn xe tiến vào địa bàn của họ, thuộc hạ của Tần Gia Uy liền cầm súng phòng thủ. Một tên cầm đầu bước tới nhìn Doãn Kỳ, lúc này đã hạ kính xe xuống để bắt chuyện với hắn. Tên cầm đầu nhìn về phía sau, ánh mắt hắn đụng phải ánh mắt nghiêm nghị của Tràn Hảo. Nhìn Tràn Hảo hắn biết ngay anh là ai, nên hắn liền dùng giọng lịch sự hỏi. Các người tìm ai? Chúng tôi muốn gặp mặt Tần Gia Uy. Doãn Kỳ nhìn hắn khách khí nói, một khi đặt chân lên hòn đảo Sicily này, là họ đã bước lên địa bàn của Tần Gia. Ở đây Tần Gia chính là ông trời, Tần Gia là pháp luật, Tần Gia cũng là người chấp hành và kiểm soát an ninh trật tự ở trên hòn đảo này. Tên cầm đầu nghe Doãn Kỳ gọi thẳng tên của lão đại, trong lòng hơi khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Hắn cầm máy bộ đàm lên, nói vài câu tiếng Ý. Nhị gia thủ lĩnh bang thiên địa muốn gặp mặt lão đại. Ánh mắt của mọi người trên xe chợt hiện lên vẻ khó tin, họ không ngờ thuộc hạ của Tần gia lại tài giỏi đến như vậy. Chỉ trong tích tắc hắn đã quan sát và xác nhận ra thân phận của bọn họ.

Em nghĩ cái gì có thể khiến anh hài lòng? Tần Gia Uy không trả lời câu hỏi của Tần Gia Vĩ, anh nhướng mày hỏi ngược lại em trai mình. Tần Gia Vĩ trầm mặt ngẫm nghĩ thật lâu, đột nhiên ánh mắt của anh tỏa sáng. Bang thiên địa, Tần Gia Vĩ nói ra ba từ này, làm cho Sam và Nhật Trung kinh ngạc trong lòng, bang thiên địa là một bang phái hùng dũng trong giới hắc đạo. Họ không ngờ Tràn Hạo có thể vì tình yêu mà bỏ đi vị trí thủ lĩnh của mình. Nếu đổi lại là người khác, vì cái địa vị thủ lĩnh này họ có thể hy sinh tất cả, người thân bạn bè đối với họ không là gì cả. Bước chân đang bước đi đều đều của Tần Gia Uy chợt dừng hẳn lại, anh quay sang nhìn Tần Gia Vĩ nhếch môi cười thần bí. Cộng thêm gia đình Thomas, lời nói của Tần Gia Uy làm Tần Gia Vĩ thất kinh trong lòng, Tần Gia Vĩ nhìn anh hai của mình bằng ánh mặt khó tin. Tần Gia Uy gật đầu khẳng định lời nói của anh là thật. Trong thế giới mafia, mỗi một bang phái được gọi là gia đình. Chẳng hạn như bang phái của anh được gọi là Tần Gia, còn gia tộc Thomas được gọi là gia đình Thomas. Tràn Hạo đã giao lại gia đình Thomas cho Tần Gia Uy, cũng có nghĩa tứ đại bang phái mafia ở Italy, bây giờ chỉ còn lại tam đại bang phái. Tần Gia Uy sẽ ngồi vào vị trí người cầm đầu, vì anh sẽ hợp nhất hai gia đình lại thành một. Không phải Tần Gia Uy vui mừng vì lấy được hai bang phái này, với tài trí của anh sớm muộn gì vị trí cầm đầu này cũng sẽ thuộc về anh. Cái làm Tần Gia Uy vui nhất chính là Tràn Hạo có thể vì gia duyên mà bỏ đi quyền lực trong tay mình. Đó là minh chứng tình yêu của Tràn Hạo đối với gia duyên. Ngoại truyện 6, Ngô Phong và Cẩm Tú. Quay trở về căn chung cư bình dân của mình, Cẩm Tú trong lòng vẫn còn đang nghĩ ngợi về những việc vừa xảy ra giữa Ngô Phong và cô. Cẩm Tú một mình ngồi xuống ghế sofa trong căn phòng được gọi là phòng khách, nhưng trên thực tế đó chỉ là một căn phòng vuông vức với bốn bức tường màu trắng, được đặt một cái sofa và một cái tivi nhỏ. Cẩm Tú ngần ngơ nhìn vào màn hình tivi màu đen chưa được bật lên. Trong lòng Cẩm Tú hiện lên nỗi hoang mang mà từ trước tới giờ cô chưa từng cảm giác qua. Cảm giác như thực như hư làm tâm trạng của cô chập chờn không rõ. Sau khi suy nghĩ vẩn vơ một lúc, Cẩm Tú quyết định chuyện gì xảy ra trong tương lai đều do ông trời quyết định, dù cô có suy nghĩ cũng sẽ không thể thay đổi được gì. Cẩm Tú đứng lên đi lủi thủi vào trong phòng tắm. Tắm xong, Cẩm Tú mặc trên người cái đầm ngủ màu trắng, cô với đầu tóc ướt nhèm nằm lăn ra trên cái giường đơn trong phòng. Cặp mắt sáng quắc nhìn lên trần nhà, trong lòng cô nghĩ đến cảm giác lúc Ngô Phong ôm cô, đôi môi gợi cảm của Cẩm Tú bất giác cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Suy nghĩ một lúc, Cẩm Tú ngủ tiếp đi. Bắt bắt, tiếng đồng hồ báo thức làm Cẩm Tú từ trong mộng đẹp chợt tỉnh giấc. Cẩm Tú nhìn lên đồng hồ đã là 7:45 phút sáng, cô vội vàng ngồi bật dậy bước đi vào nhà vệ sinh. Cẩm Tú đến công ty như mọi ngày, cô không muốn nói cho ai biết chuyện giữa cô và Ngô Phong. Cẩm Tú không muốn người khác nghĩ cô như những cô gái tham tiền, dùng thủ đoạn để câu dẫn Ngô công tử của tập đoàn Ngô thị. Mấy ngày liên tiếp Ngô Phong, biệt tăm biệt tích không hề xuất hiện trước mặt cô. Cẩm Tú cũng không có thời gian để quan tâm đến anh, mấy ngày hôm nay cô phải hoàn tất bộ sưu tập mùa đông của Mystery. Một tuần bận bịu rốt cuộc cũng đã trôi qua, Cẩm Tú mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế trước bàn trang điểm của mình. Trong lòng cô nghĩ, sao mấy hôm nay Ngô Phong không đến tìm cô, chẳng lẽ anh đã hối hận rồi chăng? Đang mong lung trong suy nghĩ của mình, đột nhiên có người lay lay bờ vai của cô. Cẩm Tú, Cẩm Tú, cô có nghe tôi nói gì không? Trương Diệu nói gì đó với Cẩm Tú nhưng không thấy cô phản ứng gì, Trương Diệu còn tưởng chuyện cô vừa mới nói ra làm cho Cẩm Tú không vui, nên mới thất thần như vậy. Cẩm Tú giật mình lấy lại tinh thần, cô nhìn Trương Diệu mỉm cười nói. Cô vừa nói gì, mấy ngày nay tôi bận quá nên rất mệt, không còn tinh thần gì cả. Không có gì, tôi mới vừa đọc được một đoạn tin trên tạp chí, nè cô xem đi. Trương Diệu cầm một quyển tạp chí đưa ra trước mặt của Cẩm Tú, ngón tay cô chỉ vào bức ảnh của Ngô Phong và một cô gái thật xinh đẹp. Trong hình Ngô Phong với nét mặt khẩn trương ôm ấp cô gái này trong lòng, hai người cùng nhau bước ra từ cổng của phi trường thành phố S. Thì ra Ngô Tổng cùng với trợ lý của mình đi Pháp sáng nay mới trở về. Trương Diệu đọc một đoạn rồi nói cho Cẩm Tú nghe, trong lòng Trương Diệu hơi thất vọng, cô còn nghĩ Ngô Phong và Cẩm Tú sẽ thành đôi. Nhưng theo như tấm hình được đăng tải, chắc Ngô Phong và cô thư ký của anh có quan hệ mờ ám. Ánh mắt đượm buồn của Cẩm Tú nhìn vào tấm hình, trái tim của cô bất giác nhảy loạn nhịp. Thì ra anh đã có người trong lòng, thảo nào cả tuần qua anh không đến tìm cô. Trương Diệu nhìn thấy nét mặt nhợt nhạt của Cẩm Tú, trong lòng cô lo lắng. Cẩm Tú, cô có sao không? Cô có chỗ nào không khỏe? Giọng nói khẩn trương của Trương Diệu vang lên, làm Cẩm Tú chợt bình tĩnh lại, cô nhếch môi lên thành một nụ cười chua xót. Không sao, tôi chỉ cảm thấy hơi mệt. Tôi về trước, cô có thể giúp tôi nói với giám đốc Tạ tôi muốn nghỉ phép 2 ngày. Nói xong Cẩm Tú khom xuống cầm lấy túi sách của mình lên, cô đi lặng lẽ ra về. Trương Diệu nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng Trương Diệu thầm nghĩ. Chẳng lẽ Cẩm Tú cũng có tình cảm với Ngô Tổng, nhưng không biết Ngô Tổng nghĩ sao? Trương Diệu lắc đầu, cô cũng bó tay. Tình yêu là chuyện rắc rối nhất trên thế gian này, cô cũng vì tình yêu nên trong lòng luôn có một nút thắt không thể gỡ được. Sau khi Cẩm Tú rời khỏi công ty giải trí Minh Hạo, Ngô Phong được tài xế đưa đến công ty để tìm cô. Anh cầm trên tay một bó hoa hồng màu đỏ, trong lòng vui sướng khi nghĩ đến việc sắp được gặp mặt của cô. Ngô Phong thật phong độ cầm bóng hoa đi ngang qua đại sảnh, thu hút biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ chung quanh. Đi đến phòng hóa trang, Ngô Phong không nhìn thấy người con gái làm lòng anh ngày nhớ đêm mong. Anh chỉ nhìn thấy Trương Diệu đang ngồi trên ghế đọc tạp chí. Trương Diệu nhìn thấy Ngô Phong và bó hoa trên tay anh, cô liền biết Ngô Phong đến tìm Cẩm Tú. Cô chợt nghĩ ra một cách để giúp Cẩm Tú. Ngô Tổng, anh muốn tìm ai? Trương Diệu đã biết nhưng cô cố tình hỏi. Cẩm Tú có ở đây không? Ngô Phong nhìn một vòng, giọng nói thất vọng của anh làm Trương Diệu hơi bất ngờ. Vừa rồi cô ấy nhìn thấy tấm hình Ngô Tổng ôm ấp cô thư ký của mình, cô ấy rất buồn nên đã xin nghỉ phép 2 ngày. Giọng nói nghiêm túc của Trương Diệu làm cho Ngô Phong lo lắng trong lòng, ánh mắt sắc bén của anh liếc nhìn tấm hình được đăng trên quyển tạp chí trên tay của cô. Nhìn vào tấm hình, quả thật anh và cô thư ký có việc ám muội. Ngô Phong không nói gì, anh lập tức xoay người lại đi ra ngoài. Cẩm Tú, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây. Phước phần của cô còn phải tùy theo số phận của cô. Trương Diệu nói với bản thân của mình, mong rằng lần này hai người có thể đến với nhau. Ngô Phong cho tài xế lái xe đưa anh đến nhà của Cẩm Tú, anh đứng ngoài cửa gõ cửa rất lâu nhưng không có ai trả lời. Anh nôn nóng gọi điện thoại cho cô rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng được đưa thẳng đến hộp thư tin nhắn. Ngô Phong nao núng trong lòng, anh đi qua lại lại trước cửa nhà đến tận 10 giờ tối. Bầu trời từ trạng vạng trở nên tối om, Cẩm Tú vẫn chưa về. Ngô Phong thật kiên nhẫn, anh không bỏ cuộc dù bụng anh đang đói đến kêu gào lên những tiếng sấm. Cẩm Tú buồn lòng, cô thất thần đi lang thang cả buổi chiều không mục đích. Khi Cẩm Tú về đến nhà, cô thật bất ngờ khi nhìn thấy Ngô Phong đang ủ rũ đứng dựa lưng vào cửa nhà cô. Bước chân của Cẩm Tú chợt dừng lại, ánh mắt bối rối nhìn chăm chăm vào anh, lúc này đang đứng ánh mắt nhìn xuống mặt đất. Ngô Phong cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, anh bất giác ngẩng đầu lên. Đập vào mắt anh là khuôn mặt u sầu của Cẩm Tú, ánh mắt cô hiện lên sự băn khoăn khó tả. Ngô Phong biết Cẩm Tú đang nghĩ gì, anh biết tính tình của Cẩm Tú. Cô rất tự ti mặc cảm, Cẩm Tú luôn nghĩ rằng mình không xứng với anh. Ngô Phong đứng thẳng người lên, anh sải bước nhanh về phía cô. Anh bước tới một bước thì Cẩm Tú lùi lại một bước. Ngô Phong nhìn thấy sự kháng cự của cô, trong lòng anh không biết phải làm sao, anh đành dừng bước chân của mình lại nhìn cô nói. Tuần trước sau khi anh đưa em về nhà, công ty bên Pháp xảy ra chuyện cần anh đích thân qua để giải quyết. Anh và thư ký đi qua Pháp là vì việc công. Ngô Phong thành thật giải thích với Cẩm Tú, anh biết cô đã hiểu lầm anh. Sau khi nói xong, Ngô Phong bước tới gần Cẩm Tú vẫn chưa hài lòng với lời giải thích của anh, cô không chịu đứng yên chờ anh bước tới, cô lui về phía sau. Khi xuống máy bay, cô thư ký bị ký giả xô sát nên mới ngã vào người của anh. Anh và cô ấy không có quan hệ gì cả. Cặp mắt buồn thiu của Cẩm Tú chợt hiện lên sự vui mừng, cô nhìn anh bằng cặp mắt ngập nước. Thì ra cô đã hiểu lầm anh, Cẩm Tú không nói gì, cô đứng yên tại chỗ. Ngô Phong nhìn thấy biểu hiện của cô, anh biết nỗi khắc khoải trong lòng cô đã được giải. Anh bước đi vững vàng về phía cô, Ngô Phong vươn tay choàng qua vòng eo nhỏ ôm cô vào lòng. Thật khờ, anh đã nói yêu em thì sẽ không hối hận. Ngô Phong ôm cô chặt hơn, anh hưởng thụ cảm giác được ở bên cạnh cô. Cẩm Tú nhắm mắt lặt nép sát vào lòng của anh, lúc này cô mới thật sự cảm giác được sự an toàn trong vòng tay của anh. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, quyển 5, vợ yêu của ông trùm mafia, về cặp đôi Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hy. Là chuyện nối tiếp chuyện này, mời các bạn đón nghe nhé.